Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2391 Khốn Tiên Tác 2. Bốn người A Hoàng ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau, nhưng bọn họ thật sự đã bị nhốt ở nơi này một đoạn thời gian rất dài. Ngay lúc trong lòng bốn người cảm thấy ngạc nhiên, có một người chậm rãi bò lên từ trong bụi cây không xa, chính là Tể Hứa vừa bị một quyền của Ngọc Hành đánh trọng thương. Khụ khụ. Một quyền bất đắc dĩ của Ngọc Hành đã tổn thương đến phế phủ, nhưng điều quỷ dị là vẻ mặt lúc này của Tể Hứa lại rất nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn bốn người A Hoàng từ trên xuống dưới, sau khi thấy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu một vài tổn thương, hai mắt không khỏi híp lại thành một đường thẳng. Nhìn biểu cảm nhỏ bé trên mặt Tể Hứa, trong lòng A Hoàng đột nhiên có một dự cảm xấu, trong chốc lát sắc mặt lúc sáng lúc tối, chỉ vào Tể Hứa hoảng sợ kêu lên, chẳng lẽ là ngươi, bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Người thi thuật cũng không thể cách quá xa, chỉ có ở càng gần bọn họ thì hiệu quả càng mạnh hơn. Trước đó bọn họ tưởng là Ngọc Hành, nhưng Ngọc Hành cũng không có lý do ra tay với bọn họ, huống chi Ngọc Hành là người dưới trướng Hàng Giả Đại Nhân, hệ không gian thật sự không giống tính cách yêu thích của Hàng Giả Đại Nhân. Về phần ba người A Hồng, bọn họ đều là người đưa thư đã tiếp nhận sự giúp đỡ của những lão bạn ở trong quỷ thị giống mình, đôi bên đều có quen biết nhau. Nếu nói ai đáng nghi nhất ở đây, vậy người đầu tiên là Tể Hứa. Đối mặt với câu hỏi của A Hoàng, Tể Hứa đã không có hứng thú trả lời, ngược lại như có điều suy nghĩ đánh giá Ngọc Hành trước mặt, dường như phát hiện đại lục mới gì đó, vẻ mặt hưng phấn không hề giống người bị thương. Phủi bụi đất trên người, Tể Hứa chậm rãi đứng thẳng người, có thể nghe được tiếng xương cốt trên người hắn ra rung lên rắc rắc, không biết có phải là ảo giác hay không lại khiến người ta cảm thấy dáng vẻ của Tể Hứa như cao lớn hơn một chút. Đồng thời góc cạnh trên mặt trông càng tròn trịa hơn trước đó nhiều. Tuy sự biến hóa không lớn nhưng đặt hai khuôn mặt trước sau chung một chỗ so sánh, sẽ phát hiện cả hai hoàn toàn tưởng như hai người. Ngươi không phải Tể Hứa. Ngươi là ai? Tể Hứa thật đâu, A Hoàng vừa sợ vừa giận mở miệng cặn hỏi. Tể Hứa à, yên tâm hắn sống rất tốt, ách. Chắc là vậy, hắn ta hơi do dự, nghĩ dù sao nhân ông cũng tốt hơn vứt bỏ cái mạng nhỏ ở nơi này, so sánh kết quả vẫn là một lựa chọn tốt. Nói đến đây, chỉ thấy trên khuôn mặt mượt mà của nam nhân trước mặt lại lộ ra nụ cười khoan hậu, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hành, làm quen một chút, Bàn Tam. Ngươi chính là Bàn Tam, đôi mắt Ngọc Hành co rụt lại, người đứng hạng nhất trên bảng điểm cũng là hắn ta. Tên này là người dự bị được đảng Trầm bồi dưỡng, cũng là cá lọc lưới chuồn khỏi Di Chỉ Thiên Đình khi Hồng Bà Bà đến Bình Định, vì cho tới nay vẫn giữ được sự thần bí, cho dù mỗi lần tụ hội cũng chưa từng gặp người này. Thậm chí Ngọc Hành từng nghi ngờ có phải người này là do đảng Trầm hư cấu ra hay không, không ngờ lại gặp được ở đây, ngươi vẫn luôn nhốt chúng ta ở chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Đối mặt với lời vặn hỏi của đám người A Hoàng, Bàn Tam hơi mất kiên nhẫn, con người đều có mới nới cũ, sau khi phát hiện con mồi mới, Bàn Tam đã không còn dục vọng tiếp tục chơi đùa với đám người A Hoàng. Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn người A Hoàng, trong ánh mắt hoang mang của bốn người lại nói nhỏ, bắt đầu. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc Bàn Tam muốn nói gì, bắt đầu cái gì, nhưng ngay trong lúc ngẩn ngơ, vẻ mặt A Lục bắt đầu vặn vẹo, trong bụng trào ra cảm giác thiêu đốt dữ dội, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng xé rách nội tạng ở trong bụng hắn ta. Lúc này, ánh mắt Bàn Tam nhìn về phía Ngọc Hành bên cạnh, cười tủm tỉm cầm lấy túi nước vừa rồi, dựng thẳng ba ngón tay nói với Ngọc Hành, vừa rồi ta cho ba con cổ trùng vào trong túi nước này, ngươi đoán xem ai trong bốn bọn họ có thể sống. Cổ trùng. Nghe đến đó ba người A Hoàng mặt xám như tro nhìn A Lục ngã trên mặt đất, quả nhiên, trong bụng của hắn ta bắt đầu dãy dụa bất quy tắc như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong bụng của hắn ta, chống cái bụng lên cao cao, có thể thấy một khuôn mặt kỳ quái mơ hồ đang uốn éo dưới bụng. Về phần A Lục đã dừng kêu thảm, người đã chìm vào trong hôn mê sâu. Đừng vọng tưởng lấy côn trùng ra, đám côn trùng này đều là rất lâu trước kia đảng Trầm đại nhân trăm cây nghìn đắng thu thập được. Một khi ký sinh vào thân ngoài sẽ không thể dễ dàng tìm ra được, nếu các ngươi có thể giết chết nó, trong máu của nó hàm chứa mấy chục loại kịch độc có thể giết chết người đưa thư trung cấp, các ngươi đều phải chết. Bàn Tam nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hành, chúng ta chơi một trò chơi thì thế nào, nếu ngươi đoán đúng ta thả ngươi đi, nếu ngươi đoán sai, ta sẽ kích hoạt một con cổ trùng. Đôi mắt Bàn Tam trở nên nóng rực như lửa, khiến Ngọc Hành chửi bới trong lòng, kẻ điên. Nói đi. Đánh cược cái gì? Sau khi im lặng một lát, cuối cùng Ngọc Hành vẫn đồng ý trong ánh mắt cầu xin của đám người A Hoàng. Chương 2392 đều sống cực, bàn tam kéo dài giọng thành một âm dài, một đôi tròng mắt đen bóng đảo qua đảo lại trên thân ba người A Hoàng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về cá cược. Nhưng lúc này đôi mắt bàn tam linh lợi đảo quanh, quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, hắc hắc, hòa thượng ngươi phạm giới rồi. Vừa nói xong, chỉ thấy bụng ba người A Hoàng đột nhiên bị giác hút bén nhọn xé rách ra, thoáng cái xác ba người đã ngã xuống đất, thối nát mơ hồ. Ở một chỗ khác, phân thân Triệu Khách bị tam giới hòa thượng nhìn chằm chằm, trên dưới cả người đều không dễ chịu, nhưng không vì vậy mà trốn đi, trên đầu của hắn có một ngọn lửa màu bạc như chiếc đèn lồng trong đêm tối, chỉ cần không mù đều có thể thấy được. Nhưng bộ phân thân này cũng không có năng lực nói chuyện, cho nên phân thân Triệu Khách chỉ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Điều này khiến khuôn mặt đắng chát của tam giới không khỏi hơi xấu hổ. Trước đây không lâu mình còn đích thân đến cửa tìm Triệu Khách gây chuyện, không ngờ chỉ chớp mắt mình đã sa sút đến kết cục như thế. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tam giới chợt đưa mắt nhìn về phía các mã bạc hy, nụ cười trên mặt lại càng chua xót hơn, năm đó sư phụ đã nói. Bây giờ cuối cùng ứng nghiệm là thiên ý cũng là định số, sư đệ sớm ra tay cho kịp, đừng trì hoãn thời gian. Khuôn mặt các mã bạc khi không biểu cảm, không trả lời tam giới hòa thượng cũng không có dục vọng muốn nói chuyện, trong miệng vẫn mặc niệm kinh văn, tiếp tục gia cố phong ấn. Ở trong mắt đám người ngoài như tề lượng, nơi này chỉ là bầu không khí quỷ quyệt cũng không sinh ra biến hóa kinh khủng gì. Nhưng vừa rồi thông qua một sợi vết nứt này, đám người tề lượng hiểu rõ hiện tại cũng không phải không có biến cố. Mà là bọn họ không thấy mà thôi, là các mã bạc khi cưỡng ép phong cấm khu vực này hình thành một mảnh không gian đơn độc. Một khi không gian này vỡ vụn, đến lúc đó cả ngọn núi đều biến thành một mảnh luyện ngục. Năm đó vây quét ma giáo thì chúng ta còn nhỏ, nghĩ kỹ lại, ngày đó cũng là một cơn ác mộng, giáo nghĩa cái gì, lễ nghĩa liêm sĩ cái gì đều bị ném sạch, mỗi người đều đang cố hết sức đi cướp bóc. Tam giới hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lúc không ai để ý lại tự lẩm bẩm kể về chuyện cũ năm đó, ta nhớ một đạo sĩ trẻ tuổi cướp đi một bộ kinh thư gọi là Tiên Thiên Nhất Khí Hỗn Nguyên Công, còn có hai bộ kiếm pháp rồi rời đi, sau này nghe nói hắn khai sáng toàn chân giáo ở Trung Nguyên. Điều buồn cười là, hắn sợ hậu nhân tu tập bộ Tiên Thiên Công này, từ đó hiểu được nguồn gốc của công pháp, đến tận lúc cận kề cái chết cũng không truyền ra ngoài, ha ha ha ha, buồn cười, buồn cười, những điều này cũng không phải trí nhớ của tam giới hòa thượng. Nói nghiêm khắc là trí nhớ của đại giác hòa thượng. Phân thân Triệu Khách hơi híp mắt lại, trong lòng đột nhiên cảnh giác, không, hắn không phải tam giới hòa thượng. Trong lòng đám người Hắc Trác ngạc nhiên, không ngờ lại còn có chuyện này, thì ra năm đó Vương Trùng Dương cũng đã làm chuyện giết người cướp của, nhưng nghĩ lại toàn chân giáo thân ở Kim Nguyên mà xa rời Nam Tống, suốt đời phục vụ chính quyền dị tộc mà không hề xấu hổ, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hắc hắc, năm đó sư phụ nói hắn không sống tới một giáp. Không ngờ 59 tuổi đã chết, phi, Thuần Dương lão tổ cái gì, còn không sống lâu bằng đồ đệ của hắn. Sau khi nói đến đây, vẻ mặt tam giới thay đổi, dáng vẻ nửa điên nửa si hoàn toàn không cùng một thần thái với lúc trước, đồng thời càng nói càng điên. Còn có mấy hòa thượng không biết đã cướp đi bao nhiêu điển tịch, sau khi trở về ngơ ngẩn mở điển tịch ra, 36 phòng cái gì. Theo kiểu của bọn họ, ta có thể làm 366 phòng cũng chê ít, mọi người thấy thế vẻ mặt lập tức ảm đạm. Tam giới đã chết, tam giới hòa thượng trước mặt chỉ là một cái xác ngoài. Hắc Trác muốn mở miệng, lại thấy Thiên Dụ dẫm vào chân hắn ta một cái, lắc đầu ra hiệu không nên mở miệng, lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, sau khi nhanh chóng viết mấy chữ ở bên trên, lại mở ra cho đám người tề lượng nhìn, đương nhiên cũng bao gồm Triệu Khách. Chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy chữ lớn rất thanh tú, đừng mở miệng, hắn đang chờ chúng ta nói chuyện. Hắc Trác nhìn tờ giấy, vô thức muốn a một cái. Kết quả còn chưa há miệng đã bị Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ đưa tay bịt miệng. Hắc hắc, các ngươi sợ cái gì, trò chuyện với ta có đáng sợ như vậy không? Lần trước người thăm dò ta trong khe hở tương lai cũng là ngươi phải không? Một tên mù lòa lại có bản lĩnh như vậy, thật sự không tầm thường. Ánh mắt tam giới hòa thượng nhìn chằm chằm Thiên Dụ bên cạnh Hắc Trác, chân thành khen ngợi cũng như lần trước khen ngợi Triệu Khách ở trên Lưu Ly Đăng Hội, còn hào phóng lấy ra một bản kinh thư từ trong ngực. Tuy ngươi mù nhưng sinh ra một trái tim linh lung, nay này có bản linh lung cửu biến, nếu ngươi có thể tu tập thì từ này không còn bị thiên cơ cản tay, từ đó tiếng có thể khống chế càng khôn, lùi có thể điên đảo âm dương, tặng ngươi cách này coi như bần tăng thành toàn thí chủ, kết một thiện duyên. Chương 2393 đều sống, 2, tuy không biết tam giới hòa thượng nói thật hay giả, nhưng người nghe thật sự dao động, thấy Thiên Dụ không hề lay động, tam giới hòa thượng cũng không giận chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Nếu ngươi không tin cũng có thể xem bói bất cứ lúc nào, xem Bần Tăng có nói sai hay không. Nói xong cũng không để ý đến Thiên Dụ, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Hắc Trác, ánh mắt chỉ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt đã khiến Hắc Trác có cảm giác lạnh lẽo rơi vào vực sâu. Wow, tên này thật sự là một đại bốt. Cũng may không để hắn đi ra, nếu không chúng ta đều phải xong đời. Sau khi Hắc Trác không nhìn được trùng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, lúc này che lỗ tai của mình, nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ tên này nói cái gì thì mình cũng kiên quyết không nghe, cũng không nhìn. Nhưng Hắc Trác càng chống cự, tam giới lại càng có hứng thú, càng ngoan cường chống cự, thường càng dễ lộ ra vấn đề của bản thân. Trừ khi có thể làm được như Thiên Dụ, trong lòng đã sớm yên tĩnh như nước, không hề lo lắng khiến hắn ta không hề có chỗ ra tay. Nếu không hắn ta cũng rất hy vọng người ở chỗ này có thể đề phòng hắn ta giống như Hắc Trác, dựa vào một câu kiến thức tiếp thị để hình dung, chỉ cần phá hủy sự đề phòng của khách hàng, thứ còn lại cũng là sự tin tưởng không giữ lại chút nào. Một tên tinh anh tiếp thị giỏi dùng lời nói và kỹ năng chuyên nghiệp để dỡ bỏ sự đề phòng này, tam giới lại càng trực tiếp hơn, tất cả sự dụ dỗ đều trực tiếp cắm vào thấy máu, mặc kệ ngươi cảnh giác đến mức nào, phần lễ vật này nhất định sẽ kích thích tiếng lòng của ngươi. Đáng tiếc, ngay lúc tam giới hòa thượng tràn đầy phấn khởi chuẩn bị thử công phá phòng tuyến tâm lý của Hắc Trác, cuối cùng Các Mã Bạc Hy đã mở miệng, chỉ là mở miệng chứ không phải nói chuyện, mà là niệm tụng ra một đoạn kinh văn cuốn miệng càng cổ xưa hơn. Theo kinh văn được tụng sướng, một vòng Phật quang mênh mông dâng lên sau lưng Các Mã Bạc Hy cứ như mặt trời mênh mông. Phật quang kéo dài lên bầu trời, xua tan sương máu xung quanh như kéo dài đến tận Tây Phương Cực Lạc. Vô số bóng dáng Phật đã hiện ra phía trên cửu tiêu, kim thân pháp tướng vây quanh Đại Nhật Như Lai Phật Tổ Thích Già Ma Ni. Trong chốc lát dường như Phật quốc chân chính buông xuống, đây là Các Mã Bạc Hy đang lấy bản thân làm đòn bẩy, mượn nhờ lực lượng của cao tăng bên cạnh cưỡng ép gọi ra thế giới Phật quốc buông xuống. Chuẩn bị mượn lực lượng Phật quốc để cưỡng ép trấn áp ác niệm đại giác. Đây đã vượt qua lực lượng ngũ giai. Phật quốc buông xuống, thậm chí khiến phân thân Triệu Khách cũng sinh ra dao động trong tích tắc. Thực lực như vậy, chỉ sợ dù là người đưa thư cao cấp đích thân tới cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi ích gì. Quả nhiên, ở trong bối cảnh này, những người dự bị bọn họ chỉ có thể biến thành vai phụ trong nội dung cốt truyện, muốn thật sự trà trộn vào nhiệm vụ chính tuyến trong cốt truyện. E rằng sẽ phải chịu gió lốc kịch liệt của nội dung cốt truyện, bị xé đến không còn cả cặn bã. Nhìn Phật quốc buông xuống trước mắt, phân thân Triệu Khách không khỏi hơi ngây ngốc, nhưng ngay lúc này Triệu Khách đột nhiên chú ý đến một đoàn thánh hỏa trên đỉnh đầu hắn đang đông đưa dữ dội, dường như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Không thích hợp. Trong lòng phân thân Triệu Khách căng thẳng, có lẽ trực giác bẩm sinh của loài chim khiến hắn sinh ra một loại khủng hoảng không diễn tả được. Một luồng bóng tối im hơi lặng tiếng vọt đến từ bốn phương tám hướng trong núi rừng. Chí tà chí ác. Khiến lông vũ của phân thân Triệu Khách cũng không nhìn được run rẩy. Soạt, phân thân Triệu Khách cảnh giác có thứ gì đó đến gần từ sau lưng, da thịt cả người run rẩy như huyết dịch cũng bị đông cứng trong nháy mắt này, hắn muốn vung cánh trốn đi mới kinh khủng phát hiện hắn đã không động đậy được. Phù. Một mùi hôi thối xen lẫn mùi rỉ sắt dày đặc bay tới, rừng cây bị đẩy ra. Một khuôn mặt hờ hững xuất hiện bên cạnh hắn, đây là một tên hòa thượng cao tuổi, trên mặt có từng tầng nếp nhăn và đốm đồi mồi. 10 cái giới ba trên da đầu đủ để chứng minh, lão tăng nhân này đã từng được hưởng địa vị như thế nào trong Phật môn, đầu óc Triệu Khách ông lên như có chút ấn tượng, hình như đã từng thấy khuôn mặt này trên đường đến đây. Trong đầu Triệu Khách thoáng qua hình ảnh về khuôn mặt này, không sai, hắn thật sự từng thấy khuôn mặt này trong số những hòa thượng treo ngược trong rừng cây. Sạc sạc, theo tiếng rừng cây xung quanh lắc lư, trong lòng Triệu Khách vô cùng lạnh lẽo, đáng chết, những thứ đồ chơi kia vẫn còn sống, vù, khí tức tối tăm vọt tới từ bốn phía khiến thánh hỏa trên đỉnh đùa Triệu Khách lung lay sắp đổ, càng ngày càng yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Triệu Khách tự hỏi hắn có kinh nghiệm khá phong phú, ít nhất đã thấy đủ loại chuyện quỷ dị ở trong không gian khủng bố, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp được bóng tối khiến người ta ngạt thở tuyệt vọng như trước mặt. Dường như bóng tối ở thời khắc này đã không còn là một từ ngữ, mà thật sự sống, đã có được sinh mạng, lan tràn ra từ trong vực sâu, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng. Rắc rắc, chương 2394 một mảnh hỗn độn phân thân Triệu Khách quay đầu nhìn cánh chim của hắn, chỉ thấy cánh chim dần hư thối trong bóng đêm, bắt đầu lộ ra huyết nhục phía dưới da thịt tiến thêm một bước bị ăn mòn, hòa tan. Đoàn thánh hỏa trên đỉnh đầu hắn cố hết sức thiêu đốt. Tản ra ánh sáng thánh khiết muốn xua tan bóng tối xung quanh cho hắn, nhưng đoàn thành hỏa này thật sự quá yếu ớt, trong bóng đêm hèn mọn không có ý nghĩa, Tề Lượng đứng cách đó không xa có cảm giác, nhìn về phía vị trí của Triệu Khách, chỉ thấy xung quanh một mảnh mờ tối, ngọn lửa màu bạc trên đỉnh đầu Triệu Khách càng ngày càng xa, cho đến khi chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong bóng đêm. Thánh quang. Thấy thế, Tề Lượng quyết đoán giơ bàn tay lên, một sợi ánh sáng mạnh bắn ra từ trong lòng bàn tay. Thánh quang thuật chỉ là một con tem hệ thánh quang bình thường, sau khi thôn phệ cũng chỉ có năng lực nhất giai, có thể nói là yếu nhất trong tất cả năng lực hệ thánh quang. Nhưng loại năng lực này ở trong tay Tề Lượng lại thể hiện ra một mặt nằm ngoài dự đoán của người thường. Ánh sáng mạnh mẽ hội tụ thành một quả cầu ở trong lòng bàn tay Tề Lượng, chợt hình cầu phân chia ra từng tầng hình thành một mặt kính lồi hình tròn. Trong chớp nhoáng khiến tia sáng thánh quang thuật tăng cường hơn mấy lần. Đây chính là nguyên nhân khiến Tề Lượng thích thánh quang thuật, tuy uy lực của nó khá nhỏ, năng lực phụ trợ cũng không mạnh nhưng lại có tính khống chế mà năng lực hệ thánh quang khác không có. Đối với một người xuất thân sinh viên đại học như hắn ta, tính khống chế cường đại sẽ tạo ra vô số loại khả năng, cũng như một chiêu này là tác phẩm đắc ý của Tề Lượng. Một cột sáng màu vàng như định hải thần châm khuấy đảo tứ hải xuất hiện trong bóng đêm vô tận. Nhưng Tề Lượng không ngờ khoảng cách xuyên thấu của thánh quang kém xa dự đoán của hắn ta, sau khi xuyên qua khoảng cách hơn trăm trượng đã không cách nào tiếp tục xuyên qua bóng tối, ngược lại càng giống bị bóng tối không ngừng nuốt hết. Thấy thế vẻ mặt Tề Lượng lúc sáng lúc tối, quyết đoán cắt đứt thánh quang thuật trong tay, nói với ba người Hắc Trác sau lưng, nhanh lùi lại, lúc này, hắn ta đã không thể lo cho sự an nguy của Triệu Khách. Huống hồ, hắn ta biết rõ đây chỉ là một bộ phân thân của Triệu Khách. Cho dù chết cũng không quan trọng với Triệu Khách. Chạy về phía Tây, Thiên Dụ không ngừng xem bói, tay chỉ về hướng Tây, đây là điểm cao ở sườn núi uốn lượn vào trong mây trời. Vách đá này với người bình thường, dù là cao thủ võ hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung cũng là vách đá treo leo, nhưng đối với đám người Tề Lượng lại là đất bằng. Hắc Trác vác Thiên Dụ ở trên bả vai của mình, nửa người dưới nhanh chóng biến hóa ra tám cáo móng vuốt như nhện, lại sinh ra giác hút giống bạch tuộc. Nhìn kỹ những giác hút này vô cùng mềm mại. Không chỉ có lực lượng bám hút, còn có dịch nhờn giống với ốc sên. Cho dù leo lên một số tảng đá nhọn hoắt sắc bén cũng không làm giác hút bị thương, tám cái chân cùng mở ra, tốc độ leo lên vách đá gần như thẳng đứng lại nhanh đến mức khiến người ta tặc lưỡi. Tề Lượng thấy thế gọi ra thánh quang thuẫn, quay đầu nhìn về phía Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ, nhưng Cừu Bách Lăng chỉ lắc đầu mũi chân điểm nhẹ vào mấy tảng đá, không tốn sức chút nào đã nhẹ nhàng vượt qua Hắc Trác. Thấy thế, Tề Lượng không khỏi quay đầu nhìn về phía thế giới đen kịt sau lưng, nhưng chỉ trong giây lát mảnh thế giới này đã biến thành bóng tối hoàn toàn, liếc nhìn lại mặt đất, núi rừng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa như một cái lỗ đen thật lớn. Về phần phân thân Triệu Khách, đã sớm bị nuốt hết ở trong đó, cũng không thấy bóng dáng nào. Trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là Phật quốc ống ánh khắp nơi ở sau lưng các mã Bạc Hy, ánh sáng tối sầm lại, hoàn toàn như hai thế giới va chạm. Sự va chạm của thực lực ở cấp bậc này đã sớm vượt ra khỏi phạm vi mà người đưa thư trung cấp đủ khả năng đụng vào, đạt đến trình độ người đưa thư cao cấp. Trong sự va chạm của sáng tối, toàn bộ thế giới lại rơi vào trong yên lặng, không có tiếng động cũng không có vụ nổ dữ dội. Đám người Tề Lượng đứng ở đỉnh núi nhìn xuống hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Các ngươi nói ai có thể thắng? Hắc Trác hỏi một vấn đề không ra sao, bị Thiên Dụ bên cạnh khinh thường. Sáng và tối nhanh chóng tích lũy. Bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ khiến Tề Lượng không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, trong đầu không nhịn được nghĩ đến trong chương trình học vật lý thiên thể ở đại học, một vị giáo sư từng miêu tả hình ảnh ngôi sao sụp đổ, kết cấu vật chất bên ngoài không ngừng thu nạp sụp đổ vào bên trong, cuối cùng sinh ra vụ nổ lớn, hình thành lỗ đen đủ để cắn nuốt tất cả. Hình ảnh giáo sư miêu tả đang xuất hiện ở trước mặt mình. Một sáng một tối nhanh chóng đè ép nhau ở trong hỗn độn. Tề Lượng vừa nghĩ nếu lúc này một trong lực lượng này tiết ra ngoài, hắn ta, bọn họ, thậm chí tất cả mọi người ở ngọn núi phụ cận, có thể còn sống sót hay không? Đây là một ẩn số. Rốt cuộc chúng ta đến nơi này làm gì? Lần đầu tiên trong mắt Tề Lượng xuất hiện vẻ hoang mang, nội dung cốt truyện phát triển đến bây giờ đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu một cách nghiêm trọng. Chương 2395 Một mảnh hỗn độn, 2, nghĩ đến đây, Tề Lượng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Thiên Dụ. Hôm nay cục diện như vậy, rất khó nói có liên quan thế nào với hắn ta, là cố ý hay vô tình. Trong chốc lát Tề Lượng suy nghĩ rất nhiều, Triệu Khách ở một cứ điểm khác đằng xa, đột nhiên cảm thấy liên hệ với phân thân đột nhiên bị gián đoạn không nhịn được dựng thẳng lông mày, ánh mắt nhìn về phía trụ sở Phật Môn trên ngọn núi ở phương xa. Một mảnh sương mù mờ mịt bao trùm cả ngọn núi, từ xa nhìn lại dường như biến thành như có như không, khiến người ta không thể nhìn rõ. Đều đi. Lúc này Đại Tác Mãn đến gần Triệu Khách từ đằng sau, đứng bên cạnh Triệu Khách dò hỏi. Triệu Khách tức giận lườm Đại Tác Mãn một cái, mặc dù lão gia hỏa này đã cao tuổi nhưng vẫn có tinh thần, tóc chải rất nghiêm túc không có chút lộn xộn nào, hơi nhìn xuống hốc mắt, một đôi mắt màu nâu đậm lặng lẽ kể lại sự tang thương của năm tháng. Triệu Khách thấy thế không khỏi mỉa mai nói, ngươi đến thật đúng lúc, nếu vừa rồi Đại Tác Mãn có thể ở bên cạnh hắn, Triệu Khách tin tưởng hắn có thể vớt được càng nhiều chỗ tốt từ ba lão đạo lỗ mũi trâu phiền chí ứng này, chứ không chỉ có một bản bắt đấu thiên cương trận. Đại Tác Mãn không nói tiếp lời của Triệu Khách, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn trụ sở Phật môn, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị, ngươi tính toán lúc nào xây phòng giúp bọn họ, so với nói xây nhà, không bằng nói xây trận pháp. Nhìn từ bản vẽ mà phiền chí ứng đưa, trận pháp này rất phức tạp, đương nhiên điều này cũng không có chút độ khó nào với Triệu Khách, nhưng muốn phục chế trận pháp cho hắn sử dụng lại không được, bên trong có quá nhiều chi tiết mà phiền chí ứng cũng không để lộ ra. Triệu Khách nhìn về phía Đại Tác Mãn, đợi đến khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, ánh mắt đang nhìn về phía trụ sở Phật môn không khỏi hơi nhíu mày, hiển nhiên Đại Tác Mãn cũng chú ý đến sự thay đổi của trụ sở Phật môn. Ác niệm đại giác còn sống, đây cũng là tin tức mà Triệu Khách biết được trước khi bị cắt đứt liên hệ với phân thân, chuyện sau đó hắn còn bận rộn đối phó phiền chí ứng nên cũng không tiếp tục chú ý nữa, kết quả vừa rồi mối liên hệ giữa hắn và phân thân đã bị cắt đứt. Không nói được là phân thân bị giết chết hay bị lực lượng nào đó cắt đứt liên hệ giữa bọn họ, nhưng điều này vẫn khiến Triệu Khách có cảm giác xấu. Đêm nay đi, ta cũng không thể rút ra quá nhiều thời gian, đêm nay đã là cực hạn, thời gian còn lại ta muốn chăm sóc Qua Miêu của ta. Nói đến Qua Miêu, cuối cùng trên mặt Đại Tác Mãn đã xuất hiện nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách trở nên vui mừng hơn nhiều, ta càng nhìn càng cảm thấy ngươi rất thích hợp làm người trong mộ Tác Mãn giáo, có lẽ chờ sau này ngươi già đi. Có thể cân nhắc chuẩn bị cho mình một vị trí khá gần thánh nữ ở trong thánh điện Trường Bạch Sơn. Triệu Khách nghe đến đó, nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, nặng nề gật đầu với Đại Tác Mãn, yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm vị trí gần nhất. Tắm rửa sạch sẽ nằm trong quan tài của nàng chờ đợi, câu nói phía sau chỉ là lời nói thầm trong lòng Triệu Khách mà thôi, cũng không nói ra thật. Nếu không, e rằng Đại Tác Mãn cũng muốn lấy roi đánh xác hắn. Sau khi Triệu Khách và Đại Tác Mãn trò chuyện một lúc, Đại Tác Mãn xoay người rời đi, hai người cũng không nhắc đến biến cố xuất hiện ở trụ sở Phật môn. Triệu Khách nhận ra hắn ta hơi mỏi mệt, thân thể cao tuổi trông già nua hơn trước đó rất nhiều. Tiễn Đại Tác Mãn đi rồi, trong lòng Triệu Khách khẽ động, chuyển tư duy đến liên hệ với một phân thân khác. Ở bên ngoài trụ sở của trận tranh đấu Phật đạo này, đi về hướng đông khoảng 2 cây số có một quân doanh nguyên tộc to lớn đang hoàn toàn phong cấm vùng này. Nhưng người ra vào nơi này đều là vương công quý tộc hoặc là quan viên đương triều. Phần lớn người nhìn chằm chằm Sa Bàn cả một ngày đều đã mệt mỏi. Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ, lúc trời còn chưa sáng đã chú ý đến tranh đấu Phật đạo trên Sa Bàn có hành động, ai biết đối tượng bị Phật môn tấn công đều là những liên minh rải rác, điều này khiến trong lòng Triệu Mẫn thất vọng. Về phần việc phía sau thì nàng xem một lúc đã không còn hứng thú nữa, Sa Bàn ở trụ sở Phật môn lại luôn xảy ra vấn đề, có đôi khi Sa Bàn ngưng kết xong đột nhiên sụp đổ, có lúc hoàn toàn không có động tĩnh. Bởi vì chuyện này, quan viên phụ trách đã bị hạ chỉ bãi quan đoạt tước, lưu vong 300 dặm. 1-2-3 lần xảy ra vấn đề khiến Triệu Mẫn rất thất vọng, cộng thêm lúc này là mùa hè nóng nực, khó tránh khỏi bức trước không yên, vẫn nên một mình ngâm trong thùng nước càng mát hơi. Cảm giác đã ngâm đủ rồi, Triệu Mẫn muốn bước ra từ trong thùng tắm, một chân vừa bước ra thùng tắm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy đất đai dưới lòng bàn chân nhanh chóng nhô lên một đống đất, ngay sau đó một cái đầu đen như mực thò ra từ trong đống đất, hô lên, đừng kêu. À, thật trắng, chương 2396 tự giải quyết cho tốt, nói vậy, trụ sở Phật môn xảy ra nhiễu loạn lớn, Triệu Mẫn tự mặc quần áo, sau khi nghe Triệu Khách nói đến đây ngạc nhiên đến mức quên cài nút áo trước ngực, qua một lúc lâu mới xoay người lại, đôi mắt tỏa sáng vẫn nhìn chằm chằm vào con tê tê đang nằm trên giường êm của mình. Người nói thật, Triệu Khách thao túng phân thân cẩn thận dùng móng tay xiên một miếng táo cắt gọn cho vào trong miệng. Sau khi đổi một tư thế khá thoải mái nằm trên giường êm mới gật đầu nói, đương nhiên, lần này Phật môn xảy ra nhiễu loạn lớn, ta đoán lần này tranh đấu Phật đạo còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Triệu Khách cẩn thận phân tích, tuy kết quả sau cùng rất có thể là vì các mã bạc khi liều lĩnh hung hăng ra tay, trấn áp phong ấn ác niệm đại giác nhưng xác suất này cũng không cao. Ít nhất Triệu Khách thấy là như vậy, thông qua lần tiếp xúc trước đó, hắn tin tưởng tên ác niệm đại giác này chắc chắn không phải một ác niệm không có đầu óc, ngược lại, hắn ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào cùng với ngộ tính cao siêu, các mã bạc khi muốn trấn áp hắn ta, có lẽ chưa chắc đã thành công, Hơn nữa lùi một vạn bước để nói, cho dù thành công trấn áp thì Phật môn cũng mất đi tư cách tiếp tục tham dự tranh đấu Phật đạo lần này. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, Phật môn cũng đã thua, bản thân đã gây ra vấn đề lớn như vậy, dù Phật môn và toàn chân giáo chiếm cứ ưu thế như thế nào trong biện luận, cuối cùng sẽ không trở thành đối tượng được triều đình để ý đến. Triệu Mẫn nghe đến đó ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kết quả này thật sự là thay đổi kịch vui, Phật môn vì lần đại biện luận Phật đạo này đã trải qua hơn 10 năm cẩn thận từng bước, đầu tiên làm suy yếu lực ảnh hưởng của toàn chân giáo ở trong triều đường, sau đó không ngừng tạo hình tượng của mình, không ngừng mượn danh tiếng của toàn chân giáo để thành toàn cho mình. Nói trắng ra là, trong hiện thực cũng là một bộ mượn danh tiếng của người khác để làm việc cho mình. Hơn 10 năm mới ép toàn chân giáo đến một bước này, Phật môn đang định dùng hết vốn liếng cũng phải một kích thủ thắng, kết quả còn chưa bắt đầu đã tự lật thuyền trước, dù là viết tiểu thuyết cũng chưa chắc dám viết như thế. Được, ta đã hiểu, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Triệu Mẫn là một nữ nhân thông minh, sau khi Triệu Khách nói tin tức này cho nàng, nàng đã nhanh chóng lấy được tin tức có ích cho mình từ trong tin tức này, đồng thời đã chuẩn bị xong phải làm thế nào để lợi dụng những tin tức này. Về việc đánh cờ trên triều đình, Triệu Khách không hiểu cũng lười vung tay múa chân làm anh hùng bàn phím, vì vậy Triệu Mẫn mặc quần áo xong, trước khi nàng định nhanh chóng rời đi, Triệu Khách chỉ đưa ra một yêu cầu cho Triệu Mẫn. Hỏa thần pháo. Ngươi cần cái này làm gì? Sau khi nghe được yêu cầu của Triệu Khách, Triệu Mẫn lập tức cảnh giác. Hỏa thần pháo là trọng khí đại nguyên, vì người ám sát nàng lần trước lấy ra một khẩu hỏa thần pháo, sau đó đã khiến ba vị tổng quản môn quan bị chém đầu cả nhà, liên lụy đến hai thành viên gia tộc Hoàng Kim, bây giờ còn đang giam trong lao. Có thể thấy triều đình khống chế nghiêm ngặt lợi khí sát thương quy mô lớn như hỏa thần pháo thế nào, ta chỉ cần đạn pháo, không cần đại bác, điều này cũng không làm khó ngươi chứ, về phần muốn làm gì đó là việc của ta. Triệu Khách vung móng tay dài nhỏ bén nhọn lên, cẩn thận bốc một hạt bồ đào cho vào trong miệng, lại nói với Triệu Mẫn một câu, đúng rồi, hiện tại ta đã thế này ăn gì cũng không tiện, nếu có thị nữ đáng tin thì tìm đến đút cho ta ăn chút gì đó. Sau khi Triệu Mẫn im lặng một lát mới gật đầu đi ra ngoài, thấy thế, Triệu Khách nằm trên ghế mềm không khỏi cười trộm, có lẽ vì khái niệm chế độ đẳng cấp bẩm sinh của nguyên tộc, cho dù Triệu Mẫn là quận chúa cao cao tại thượng, nhưng vì thân phận của hắn đã trở thành hộ pháp Tác Mãn giáo, đến mức trong vô thức đã ngồi ngang vai vế với Triệu Mẫn, tất cả đều nhờ Triệu Mẫn ban tặng, quả nhiên, vẫn là ăn bám thoải mái nhất. Triệu Khách lập tức than thở trong lòng. Ban đêm, bản tôn Triệu Khách đến trụ sở toàn chân giáo đúng hẹn, bắt đầu đo đạc mảnh đất trước căn cứ. Miêu Đạo Nhất rất vui vẻ chạy rời, lại gần bên cạnh Triệu Khách nói cho ngươi một tin tức tốt, sư phụ ta vừa quyết định truyền nửa bộ Tiên Thiên Công cho ta. Miêu Đạo Nhất nói xong còn nháy mắt, vẫn là dáng vẻ thích khoe khoang nền móng nhà mình giống lần đầu tiên gặp Triệu Khách, vẻ mặt ngạo kiều tuyên bố cho Triệu Khách biết mình là người tiêu tiền như nước, đúng, là cái loại người ngốc nhiều tiền. Tiên Thiên Công. Triệu Khách ngạc nhiên, vặn hỏi, thật sự có công pháp này? Sao chỉ có nửa bộ? Miêu Đạo Nhất nhếch miệng cười, sau khi nhìn quanh xác định bốn bề vắng lặng mới lén lút nói nhỏ với Triệu Khách, năm đó Trùng Dương Tổ Sư không có truyền thừa, nhưng sư phụ của sư phụ ta là Lưu Sử Huyền một trong toàn chân thất tử năm đó. Thì ra năm đó Vương Trùng Dương thật sự không truyền lại Tiên Thiên Công, nhưng Lưu Sử Huyền là người phụ trách cuộc sống thường ngày của Trùng Dương Tổ Sư, ngày thường thấy Trùng Dương Tổ Sư tu tập tâm pháp và khẩu quyết, đã lặng yên nhớ được nửa bộ. Chương 2397 tự giải quyết cho tốt, 2, nửa bộ Tiên Thiên Công này đã bị cất giấu trong tàng kinh các, chỉ có một mình sư phụ của Miêu Đạo Nhất biết đến, vừa rồi đã âm thầm truyền môn công pháp này cho Miêu Đạo Nhất. Triệu Khách gật đầu ồ lên một tiếng rồi không có đoạn sau nữa, hắn lại không có suy nghĩ đặc biệt gì với bộ Tiên Thiên Công này. Trên tay hắn nhiều đồ tốt đến mức không có chỗ để, huống chi chuyến này hắn đã lấy được thu hoạch lớn nhất là vạn tượng chi đồng trước ngực, so ra còn trân quý hơn con tem hoàng kim. Đương nhiên sẽ không ham muốn một cái Tiên Thiên Công còn không hoàn thiện. Nhìn dáng vẻ không quan tâm của Triệu Khách, Miêu Đạo Nhất thất vọng rất lâu. Sau khi ánh mắt lấp lóe mấy lần, tiếp tục đuổi theo sau lưng Triệu Khách nói, Vương Huynh, sư phụ ta ngoại trừ truyền tụ cho ta một bộ Tiên Thiên Công, còn truyền cho ta một bộ ngự kiếm thuật rất thần diệu, không biết cao thâm hơn trước đó bao nhiêu cấp độ. Triệu Khách nghe đến đó cuối cùng đã dừng bước, quay đầu đánh giá Miêu Đạo Nhất một chút, biểu môi nói, rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì, đến trình độ không khéo như Triệu Khách, tất nhiên liếc một cái là có thể hiểu được chút suy nghĩ vặt của Miêu Đạo Nhất. Trước đó khoe khoang về một bộ Tiên Thiên Công, sau đó lại lấy ra ngự kiếm thuật, đây cũng không phải cố ý khoe khoang cho hắn nhìn, mà là đổi cách muốn để hắn làm việc giúp hắn ta. Tuy thỉnh thoảng Triệu Khách sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhưng cách dùng của Miêu Đạo Nhất thật sự quá kém. Triệu Khách cảm thấy nếu hắn tiếp tục không để ý đến hắn ta, không biết chút nữa Miêu Đạo Nhất sẽ lấy ra thứ tốt gì. Miêu Đạo Nhất khẽ giật mình, không ngờ lại bị Triệu Khách dễ dàng chọc phá lớp ngụy trang của mình như vậy, trong chốc lát vẻ mặt hơi lúng túng. Nhưng chẳng mấy chốc Miêu Đạo Nhất nghiêm nghị lôi kéo Triệu Khách đi sang một bên, khẽ cầu cứu bên tai Triệu Khách: "Vương huynh, ta nhờ ngươi một việc, giúp ta mở một cái lỗ ở góc trên cùng bên trái của trận pháp này, không cần lớn, nhỏ như vậy là đủ." Miêu Đạo Nhất nói chuyện lại khua tay mấy cái trên bản vẽ của Triệu Khách, một cái lỗ nhỏ còn chưa đến một bàn tay, vị trí rất bí mật, người bình thường căn bản không chú ý đến. Triệu Khách liếc mắt đánh giá Miêu Đạo Nhất, điều này không có vấn đề. Tuy Triệu Khách không hiểu trận pháp nhưng Triệu Khách không hiểu người. Nếu là trận pháp cần, Miêu Đạo Nhất sẽ không cần phải lén lút như thế, làm vậy chỉ có thể nói hắn ta có tư tâm không ai được biết, về phần là cái gì thì Triệu Khách không rõ, hắn cũng lười hỏi rõ. Nhưng làm vậy có thể khiến trận pháp xảy ra vấn đề hay không, Triệu Khách vẫn muốn vặn hỏi một câu. Không có vấn đề, chỉ là một cái lỗ nhỏ, không có vấn đề gì. Miêu Đạo Nhất vỗ ngực bảo đảm với Triệu Khách, thấy thế, Triệu Khách không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn ta, quả nhiên chẳng mấy chốc Miêu Đạo Nhất đã thua trận trước ánh mắt của Triệu Khách, sau khi xoắn suýt một lúc, lấy ra một cái hộp vuông vứt từ trong ngực của mình. Hắn ta mở cái hộp ra một khe hở nhỏ, Triệu Khách nhìn hộp mở ra, lại thấy một đôi mắt to trong suốt mở ra từ khe hở cái hộp, ánh mắt đánh giá bên ngoài một chút, sau khi thấy Triệu Khách lại hơi e ngại trốn vào trong hộp. Là nàng, thấy thế Triệu Khách không khỏi trợn mắt, lạnh lùng nhìn Miêu Đạo Nhất. Tiểu tử ngươi điên rồi, lại mang theo Tri Chu Tinh này ở trên người, muốn chết sao? Tuy Triệu Khách biết Miêu Đạo Nhất và Tri Chu Tinh có quan hệ không rõ nhưng không ngờ Miêu Đạo Nhất lại to gan lớn mật đến trình độ này, kim ốc tàn kiều còn chưa đủ, lại dẫn theo bên cạnh. Mặc dù cái hộp này đã bị phong ấn nhưng nơi này là trụ sở toàn chân giáo, chưa nói đến toàn chân trưởng giáo Triệu Chí Kính, chỉ nói mấy vị trưởng lão khác có thể phát hiện Tri Chu Tinh bên cạnh Miêu Đạo Nhất bất cứ lúc nào, thử nghĩ xem. Sau khi những lão già đề xướng cấm dục khổ tu biết chuyện này, đến lúc đó Miêu Đạo Nhất không chết cũng bị lột da. Về phần Tri Chu Tinh này, đến lúc đó tuyệt đối bị những lão gia hỏa này siêu độ, suyệt. Vương huynh, ngươi không giúp ta chuyện này, Tiểu Yên chắc chắn phải chết, một khi đại trận mở ra mời Đông Nhạc Đại Đế đến lúc đó Tiểu Yên chỉ là một tiểu yêu, chắc chắn khó thoát cái chết, Đông Nhạc Đại Đế. Triệu Khách nghe xong cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Nhưng không nhớ ra được đã nghe ở nơi nào. Tóm lại cũng không cảm thấy hứng thú với cái tên này, ra hiệu Miêu Đạo Nhất nói tiếp, thì ra sau khi Triệu Chí Kính biết bốn viên tứ tượng châu vỡ vụn, cộng thêm thiên phạt buông xuống trước đó đã làm rõ sự chênh lệch giữa toàn chân giáo và Phật môn, đã nghĩ ra một cách, đó là mượn nhờ trận pháp, mời Đông Nhạc Đại Đế giáng thế. Thật ra nói một cách nghiêm ngặt, điều này đã phạm phải giáo nghĩa trọng đạo cấm thuật của toàn chân giáo, nhưng Đông Nhạc Đại Đế cũng là thần linh chủ cung đạo gia. Nghiêm túc tính toán ra ai cũng không thể nói không thích hợp. Cho nên trận pháp này cũng là một trận pháp thỉnh thần, đương nhiên cái giá phải trả cũng khá to lớn, ít nhất phải hao tổn công lực nửa đời của ba vị trưởng. Chương 2398 đánh. Nhưng thần linh giáng thế với loại yêu quái như Tiểu Yên, đơn giản cũng là một tai nạn, chỉ có trốn trong trận pháp mới có thể may mắn thoát khỏi đại nạn. Ngươi đưa người đi không được sao, thật sự không được thì ta cất giữ giúp ngươi trước. Đối với Triệu Khách, thu một yêu tinh cũng không phải việc gì, trong đại hạ đỉnh toàn là yêu quái, nhưng Triệu Khách nói xong lại thấy khuôn mặt Miêu Đạo Nhất đỏ bừng, khẽ nói, sau khi nàng bị thiên phạt làm bị thương, tuy ăn đan dược của ngươi bảo vệ tính mạng, nhưng tâm mạch bị hao tổn, tâm trí hơi, tâm mạch bị hao tổn. Triệu Khách khẽ giật mình, ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua Tri Chu Tinh rồi không nói gì nữa, cười lạnh, ta sẽ giúp ngươi việc này, tự giải quyết cho tốt, nói xong cũng mặc kệ Miêu Đạo Nhất xoay người rời đi. Hắn không để ý tới tính toán trong lòng Miêu Đạo Nhất và Tri Chu Tinh kia, tâm trí hao tổn gì đó chỉ là lừa quỷ mà thôi, nhưng Triệu Khách cũng không cảm thấy điều này có gì không bình thường, nam nữ yêu đương đều là như thế này, cho dù lựa chọn tốt hơn nhưng đã có thể ở cạnh người trong lòng, có ai nỡ tách ra, coi như nam nữ trong tình yêu không có lý trí đi. Sau khi đo đạc mặt đất xong, Triệu Khách lấy ra một cây nhân sâm tinh ở trong sách tên gặm, từ khi hắn bắt đầu trồng dưa ở trong cứ điểm. Phải thường xuyên đi vào trong đại hạ đỉnh lấy mấy cây nhân sâm tinh dự trữ, khiến số lượng nhân sâm tinh trong vườn rau xanh của Thủy Lộc nhanh chóng giảm bớt, mỗi lần đầu nhìn Triệu Khách với ánh mắt oán trách, ăn hết một cây nhân sâm tinh, Triệu Khách cảm giác gần như khôi phục hoàn toàn, tâm thần khẽ động, thân thể như liên kết với ngọn núi dưới chân, tự nhiên tiên tri giả. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của một sợi xích sắt, loại năng lực này đã trở thành một bộ phận thật sự của hắn, không cần phải dựa vào con tem hiến tế mới có thể kích hoạt, càng không bị điểm bưu điện hạn chế. Nó đã thật sự trở thành năng lực của hắn. Dựa theo yêu cầu của bản vẽ, Triệu Khách rất nghiêm túc bắt đầu chế tác doanh địa cho toàn chân giáo, cùng lúc thay đổi hình dáng mặt đất, từng cây đại thụ lâu năm trên mặt đất như nhận lấy sự kêu gọi nào đó, bắt đầu sống lại, rễ cây to lớn đột nhiên mọc ra từ trong đất bùn, như hai bàn chân to lớn chậm rãi di chuyển, vùng rừng núi vốn đã phức tạp gập ghềnh lại dần bị tách ra một con đường, một cục đá to lớn nhô lên từ dưới mặt đất rồi ghép lại với nhau, khiến những đá vụn lồi lõm nhấp nhô ghép lại hoàn mỹ thành bậc thang bằng phẳng. Còn có vách đá to lớn như măng mọc sau mưa, vụt vụt vụt xuất hiện từ trong đất, nhìn sự thay đổi cực lớn trước mặt, cho dù đám sư huynh của Miêu Đạo Nhất coi Triệu Khách là tiểu nhân cũng trợn mắt há hốc mồm. Chưởng giáo, từ ngày diễn ra Lưu Ly Đăng Hội chỉ chút thời gian ngắn ngủi, tu vi của tiểu tử này lại đã cao thâm khó lường như vậy. Chẳng lẽ vị quận chúa kia cho hắn ăn kỳ trân dị bảo mỗi ngày? Ánh mắt một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Triệu Khách cách đó không xa, cả người Triệu Khách bao phủ trong khí vận tự nhiên, hóa làm một thể với rừng núi xung quanh. Tình cảnh này khiến mấy vị trưởng lão toàn chân giáo trợn to mắt nhìn, đây không phải cái gọi là thiên nhân hợp nhất sao? Bọn họ cố gắng cả nửa đời người cũng không làm được việc này, Triệu Khách lại làm được dễ dàng như vậy. Ngay cả Triệu Chí Kính đứng bên cạnh cũng không khỏi liên tiếp gật đầu, lần trước gặp trong Lưu Ly Đăng Hội do Tam Công Tử Triệu Mẫn tổ chức. Bây giờ gặp lại cũng chưa cách bao lâu, đạo hạnh của tiểu gia hỏa này đã khiến người ta không thể không nhìn bằng con mắt khác, khiến người ta vỗ tay lấy làm kỳ lạ. E rằng kẻ này đã có kỳ ngộ khác, Triệu Chí Kính không khỏi nói với giọng điệu hâm mộ. Thật ra Triệu Chí Kính nói không sai, Triệu Khách đâu chỉ có kỳ ngộ, dù là vạn tượng chi đồng hay đạt được truyền thừa của Tác Mãn giáo mở ra một sợi gông xiềng. Chỉ tùy ý một việc cũng là thu hoạch cực lớn với người đưa thư. Mặc dù điểm tích lũy của Triệu Khách trong lần thi đấu tranh bá lần này không tính là cao, nhưng bàn về thu hoạch thì không ai sánh được với Triệu Khách. Nếu không phải vì việc của Hồng bà, hiện tại Triệu Khách chưa chắc đã tham gia vào nhiệm vụ chính tuyến này, dù sao dựa vào thu hoạch của hắn, dù thất bại trong nhiệm vụ này vẫn kiếm lời không lỗ. Thật ra trụ sở mà toàn chân giáo yêu cầu cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, chỉ phức tạp hơn cứ điểm nhà mình một chút xíu. Trước sau chưa đến một canh giờ, trụ sở toàn chân giáo đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn là rừng núi, một con đường nhỏ xoay quanh đồi núi như một con bạch xà, toàn chân giáo đã quyết đoán từ bỏ những trụ sở toàn chân giáo dưới chân núi. 49 trụ sở, nếu toàn chân giáo muốn phòng thủ toàn bộ chắc chắn là nói chuyện viển vông, cho nên toàn chân giáo rất thẳng thắn từ bỏ mấy trụ sở phía dưới. Chỉ thấy ba tòa đạo quan đứng ở đỉnh núi thể hiện ra hình bậc thang. Khí thế to lớn có thể so sánh với vẻ đại khí rộng rãi của tổ đình toàn chân giáo. Chương 2399 đánh. 2. 72 cái cọc đâm sâu vào ngọn núi, khiến ba tòa miếu thờ nối liền với địa mạch. Cùng lúc đó, 32 cột thiên trụ lấy phương thức thất tinh bắt đầu giấu giếm ở trong đạo quan, một vòng bọc lấy một vòng, chỉ cần ba vị đạo nhân thao tác có thể tùy ý ung dung bố trí một trận pháp ở đây. Từng vòng đan xen gần như vô cùng vô tận. Nếu nói Phật giỏi lấy người kết trận, nâng năng lực của mọi người, hoành độ bỉ ngạn, vậy đạo môn am hiểu mượn lực lượng thiên địa, trên cầu ngôi sao, dưới dẫn địa mạch, huyền diệu vô tận. Không nói ra được cả hai ai cao ai thấp, nhưng hiện tại Triệu Khách bố trí tòa đạo quan này cho toàn chân giáo, chắc chắn khiến thực lực tổng thể của toàn chân giáo tăng lên mấy bậc thang. Đương nhiên, Triệu Khách cũng có được rất nhiều lợi ích từ trong đó. Ví dụ như cái giá vì lần này hắn giúp đỡ, phải đưa quyển Bắt Đấu Thiên Cương trận kia, trong lòng Triệu Khách so sánh một chút, phát hiện rất nhiều chỗ giống nhau trong bố cục lần này. Triệu Khách đối chiếu với bản vẽ thiết kế, sau khi cẩn thận kiểm tra một lần lại nhìn vào một chỗ mà Miêu Đạo Nhất miêu tả, để lại một cái lỗ lớn khoảng bàn tay cho Miêu Đạo Nhất, lỗ thủng rất bí ẩn. Nếu không phải biết trước cố gắng tìm kiếm ở chỗ đó, sẽ không cách nào chú ý đến. Sau khi bảo đảm không có vấn đề, Triệu Khách trả bản đồ giấy cho sư phụ Miêu Đạo Nhất, Phiền Chí Ứng. Trong sự dẫn đường của Phiền Chí Ứng, Triệu Khách lại gặp được vị trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo Triệu Chí Kính. So với lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Chí Kính gầy hơn trước đó rất nhiều, nghe nói vì lần đại biện luận Phật đạo này, Triệu Chí Kính không thể không buông xuống thân phận thống lĩnh huyền môn của mình, đi lại quyền quý các phương, tranh thủ một ít quyền nói chuyện trên triều đình cho toàn chân giáo. Nghĩ đến đây, Trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thán vì Triệu Chí Kính, lần này hắn không có ý muốn trêu chọc Triệu Chí Kính, ngược lại, suy bụng ta ra bụng người đổi vị trí với hắn ta. Triệu Khách cũng không dám nói hắn có thể làm tốt hơn hắn ta, có lẽ ngươi cảm thấy Triệu Chí Kính cao ngạo kiêu căng, cuồng vọng tự đại, mưu toan lấy một cái toàn chân giáo đối đầu với Phật môn trong thiên hạ, đây là đang tự tìm đường chết, nhưng ngươi cũng chưa từng nghĩ sao Triệu Chí Kính không hiểu những vấn đề này. Nhưng ngoại trừ một đống cục diện rối rắm mà toàn chân giáo để lại cho hắn ta, thứ còn lại cũng là bốn chữ hư vinh, thống lĩnh huyền môn này. Chỉ có thể nói ngồi ở vị trí cao rất lạnh lẽo, vị đắng trong này, e rằng chỉ có một mình Triệu Chí Kính cảm nhận được. Ánh mắt Triệu Chí Kính nhìn về phía Triệu Khách rất ôn hòa, không hề lạnh mặt với Triệu Khách vì Triệu Khách lấy mất Định Quang Châu và Ngọc Kiếm Kinh. Hắn ta chắp tay nói với Triệu Khách, vô lượng thiên tôn, chỉ mấy ngày mà tiểu hữu đã thoát thai hoán cốt, thật khiến bần đạo hâm mộ. Chân nhân khách sáo, bây giờ tại hạ đã hoàn thành ước định với quý giáo, nếu chân nhân không có phân phó khác, xin thứ cho ta cáo từ. Triệu Khách chắp tay đáp lại nhưng cũng không quá khách sáo, thân phận hiện tại của hắn là hộ pháp Tát Mãn giáo, trên mặt địa vị không khác Triệu Chí Kính là bao, quá khách sáo chỉ gây ra rắc rối không cần thiết. Thật ra một bản thiên cương bắt đầu trận pháp không có tác dụng quá lớn với Triệu Khách, thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao, dù trận pháp có mạnh, nhưng vẫn cần người đến khống chế. Với chút người ở trong tay hắn, muốn khống chế trận pháp lớn như vậy sẽ chỉ vẽ rắn thêm chân, trở thành vướng bận. Sở dĩ Triệu Khách đồng ý, cũng là vì Định Quang Châu và Ngọc Kiếm Kinh. Ha ha, tiểu hữu không cần nóng vội, ta biết Ngọc Kiếm Kinh đang ở trên tay tiểu hữu, nhưng ta sợ tiểu hữu cũng không có năng lực ngự kiếm, nếu đạo hữu không chê, bần đạo có thể tặng cho tiểu hữu một bộ ngự kiếm chi thuật. Triệu Chí Kính cười híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Ánh mắt muốn thấy tin tức mà mình cần từ trên mặt Triệu Khách, nhưng Triệu Chí Kính vẫn phải thất vọng, Triệu Khách không cần ngự kiếm thuật, cũng không tiếp tục nói chuyện tào lao với hắn ta, sau khi khéo léo từ chối lại đứng dậy cáo từ. Việc Ngọc Kiếm Kinh này, xin trưởng giáo chân nhân đừng trách, đơn giản là ta sơ sẩy làm mất bảo vật này, vì vậy tại hạ càng không có mặt mũi nhận lấy ngự kiếm thuật này, bây giờ việc đã xong, xin chân nhân thứ tội, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần về cứ điểm, cáo từ. Triệu Khách nói một câu đã bóp chết tất cả các đề tài nói chuyện. Triệu Chí Kính cũng không tiện lằng nhằng thêm nữa, để Miêu Đạo Nhất đưa Triệu Khách xuống núi. Ngươi thật sự không muốn bộ ngự kiếm thuật kia? Ta biết ngự kiếm thuật của trưởng giáo chân nhân là tốt nhất toàn chân giáo, khi hắn còn bé từng được Lữ Tổ chỉ điểm, ngươi không cần thì thật đáng tiếc. Trên đường xuống núi, Miêu Đạo Nhất mở miệng oán trách, sau khi Triệu Khách liếc nhìn hắn ta cũng không dám nói tiếp nữa, thấy thế. Triệu Khách bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này quá đơn thuần, Triệu Chí Kính cho hắn ngự kiếm thuật chỉ muốn xác nhận Ngọc Kiếm Kinh còn ở trên tay hắn hay không? Nếu vậy, có phải Định Quang Châu cũng bị hắn giấu đi hay không? Chương 2400 Đại Ma Đại Phật Tội Bát La. Về phần một bộ ngự kiếm thuật, tuy Triệu Khách trông mà thèm nhưng thứ đồ chơi này không có tác dụng quá lớn với hắn, hắn có Đại Hạ Đỉnh, dùng tốt hơn bất kỳ ngự kiếm thuật gì. Nghĩ đến đây, Triệu Khách dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước ngực Miêu Đạo Nhất. Cách lớp quần áo Tiểu Yên trốn trong ngực Miêu Đạo Nhất vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Triệu Khách, lúc này nhanh chóng rụt vào trong hộp, không dám thò đầu ra nữa. Triệu Khách vỗ vai Miêu Đạo Nhất, lời lẽ thấm thía nói với Miêu Đạo Nhất. Nhớ kỹ một câu, cho dù lòng dạ mọi người biết rõ nhưng lời nói ra đừng coi là thả rắm. Nếu không mọi người sẽ chỉ kính sợ tránh xa, càng đi càng xa, dù sao không ai thích đi chung với một cái rắm. Câu nói của Triệu Khách khiến Miêu Đạo Nhất mặt đỏ đến mang tai. Nhìn dáng vẻ Miêu Đạo Nhất cúi đầu không biết phải làm sao, Triệu Khách biểu môi, đánh cũng đánh rồi, nên an ủi tiểu tử này mấy câu. Vèo, bầu trời xung quanh đột nhiên bị một tầng huyết hồng che kín, một đạo huyết quang phá không mà lên từ trụ sở Phật môn, huyết quang che đậy ngôi sao trên bầu trời, trong chốc lát toàn bộ thiên địa chìm trong huyết sắc. Còn chưa chờ Miêu Đạo Nhất hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong huyết quang vang lên tiếng nổ thật to, vô số huyết quang co rụt lại. Huyết quang nội liễm thành một đóa huyết liên to lớn lơ lửng phía trên trụ sở Phật môn. Quả nhiên vẫn không bị phong ấn, Triệu Khách nhìn huyết liên, tinh thần căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, ngươi nhanh quay về đi, xảy ra việc lớn rồi. Triệu Khách nói xong không rảnh giải thích với tên thanh niên sức trâu Miêu Đạo Nhất, gọi ra Đại Hạ Đỉnh, sau khi bóng dáng nhảy lên đã tiến vào trong đỉnh, khống chế Đại Hạ Đỉnh thẳng đến cứ điểm dưới núi. Thấy Triệu Khách đi xa, Miêu Đạo Nhất không biết lý do nhìn đóa huyết lên trên bầu trời. Dường như cuối cùng đã nghĩ đến điều gì đó, thân thể lập tức rùng mình một cái, hoảng hốt kêu lên, tên ma đầu kia còn chưa chết. Nói xong, Miêu Đạo Nhất đột nhiên che miệng của mình, trong lòng mặc niệm vô lượng thiên tôn rồi vội vàng chạy chậm trở về. Sau khi đại hạ đỉnh nhanh chóng rơi xuống, tiến vào cứ điểm thành tường, bóng dáng Triệu Khách nhảy lên rơi xuống đại hạ đỉnh. Lúc này đại tác mãn và mấy vị tác mãn có tuổi khác đều đứng trên tường thành chờ đợi, vẻ mặt mỗi người nghiêm nghị nhìn Huyết Liên trên bầu trời. Cuối cùng vật kia đã sắp ra, sau khi Triệu Khách đi đến bên cạnh đại tác mãn, đã nghe đại tác mãn trêu chọc nói. Triệu Khách gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại tác mãn, ngài đã sớm biết, tuy không xác định vì sao đại tác mãn lại biết được, rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, nhưng từ vẻ mặt và giọng điệu của hắn ta, Triệu Khách nghi ngờ lão gia hỏa này đã sớm biết việc ác niệm đại giác. Nhưng điều kỳ quái là, vì sao thái độ của hắn ta với ác niệm đại giác lại có một cảm giác qua loa như vậy? Chẳng lẽ không phải nên giống như sáo lộ bình thường, sau khi phát hiện đại ma vương sắp xuất thế, nhân sĩ chính phái sẽ liều lĩnh tiêu diệt đại ma vương này, loại bỏ ôn dịch sao? Nhưng Triệu Khách nghe giọng điệu của đại tác mãn, dường như còn có chút thả lỏng với điều này, cũng giống như tên tội phạm bỏ trốn nào đó, lúc thấy cảnh sát đạp cửa phòng mình lại cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng thả lỏng. Điều này khiến Triệu Khách không thể không nghi ngờ, có phải lão gia hỏa đang che giấu mình điều gì hay không? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, trên khuôn mặt giải dầu sương gió của đại tác mãn hiện đầy nếp nhăn thật sâu, dưới mí mắt cất giấu một đôi mắt sáng ngời như than lửa, nhìn chằm chằm Triệu Khách thật lâu. Triệu Khách chú ý đến, không biết từ lúc nào mấy tác mãn cao tuổi còn lại đều nhìn chằm chằm vào hắn. Từng đôi mắt hàm chứa ý nghĩa không rõ khiến Triệu Khách cảm nhận được áp lực lớn lao, miệng đắng lưỡi khô nuốt một ngụm nước bọt, loại cảm giác này khiến hắn không thoải mái, cứ như được gửi gắm hậu sự. Ngay lúc bầu không khí lặng yên kéo căng đến cực điểm, cuối cùng đại tác mãn mở miệng nói nhỏ với Triệu Khách, nếu không, ngươi lại cho ta xem. Lúc nói chuyện, ánh mắt đại tác mãn không khỏi nhìn vào trên đùi Triệu Khách, mấy vị lão tác mãn khác cũng nhanh chóng vây quanh. Từng đôi mắt bắn ra tia sáng khiến Triệu Khách suýt thì nhảy dựng lên, không nói câu nào đã nhảy lên đại hạ đỉnh chui vào sâu trong cứ điểm, ta đi xem dưa của ta một chút. Thấy dáng vẻ Triệu Khách chật vật chạy đi, mấy người đại tác mãn nhìn nhau, trong chốc lát nhếch miệng lộ ra hàm răng đen kịt của mình cười ha hả. Một lão tác mãn không cách nào tính ra tuổi tác, thậm chí còn cười đến mức rơi cái răng sau cùng của mình. Nhìn cái răng rơi trên mặt đất, nụ cười trên mặt đám người đại tác mãn dần thu lại. Sau khi vị trưởng lão kia nhặt cái răng ở dưới đất lên, lại cười khổ nói, xem ra ta sắp trở về vòng tay của tổ thần. Một cơn gió mát thổi qua tóc của vị lão tác mãn này, một mái tóc bạc trắng bay múa theo gió. Lão hỏa kế, lại chống đỡ một thời gian nữa, hiện tại chưa phải lúc chúng ta lười biếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.